Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Blog Radio, được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên radioblog.vn. Các bạn thân mến, một buổi tối cuối tuần thật ngọt ngào. Có bao giờ bạn thử lắng lòng mình bên ly cà phê và lắng nghe những giải điệu cuộc sống chưa? Hãy đến với Radio tháng 5 để cùng chúng tôi kể những câu chuyện cuộc sống nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhâm nhi tách cà phê và lắng nghe câu chuyện hòa nắng của bạn thính giả Hồng Dương gửi về cho chương trình nhé. Tháng 5, những cơn mưa mùa hạ của Sài Gòn bắt đầu nhõng nhẽo. Những cảnh phượng vàng đã nở rồi và tôi bắt đầu mở mắt. Ồ, mùa hạ đến rồi sao? Một buổi sáng chủ nhật thật bình thường, tôi mở mắt trong khi lũ ve đã làm việc từ rất lâu. Hình như chúng làm việc còn siêng năng hơn cả loài kiến nữa ấy nhỉ? Không biết thế nào mà người ta lại đặt cho chúng nó là dàn đồng ca mùa hạ cơ chứ? Có mà là cái báo thức ồn ào thì có. Vậy mà người ta nói chúng phiền quá rồi cũng quen à. Cứ đến mùa hạ mà không có chúng là thì thiếu. Tôi mấy ngày nữa là 21 tuổi rồi. Cái tuổi mà mẹ tôi hay kêu la rằng: trời, con gái nhà người ta một chồng, một con rồi, nhà cửa đầy đủ rồi, còn mày thì sao thế hả con? Tôi lười nhác trả lời kiểu: mami à, con còn đẹp, còn trẻ chán, có chồng vội làm gì? Để lấy du thêm buồn, mà hình như tôi vừa mượn lời bài hát nào đó, cũng không nhớ nổi. Nó thuộc dòng nhạc mà bà chị cùng phòng tôi hay nghe. Tôi cũng ngân nga theo điệu nhạc. Hai mẹ con tôi hay có kiểu đối thoại thế này: này, con mày có người yêu chưa? Chưa mẹ. Tại sao? Vì con mẹ xấu, bẩn bữa, lười nữa. Ừ, đúng. Khoa này có người yêu, lo học đi con. Tôi thích có những cuộc nói chuyện rỗng tách như vậy khi về nhà, hay kể những câu chuyện xàm xí tệ nhất trên đời như con rán và con mèo yêu nhau vậy. Mẹ tôi nhiều lúc cũng đìn kiểu: mẹ ơi, con có người yêu rồi. Ngừng xạo sự đi con. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Hết tiền tiêu rồi phải không? Thường thì kết thúc bằng cái gãi đầu ngây ngốc của tôi. Mẹ tôi bắt đầu kể chuyện cổ tích kiểu: ngày xưa mày nghịch lắm, bướng lắm con ạ. Mày ha hư nết lắm, đánh hanh lắm, sai việc gì cũng không làm, không bao giờ biết vâng lời. Mẹ, con có phải giống mẹ không? Không. Hay giống ba mẹ nhở? Không. Vậy con có phải con ba mẹ không? Có. Tôi thích mấy câu chuyện cổ tích mẹ kể. Ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa như trái đất vậy. À, cách đây 20 năm về trước, vào một ngày mà hình như không ai nghĩ tới đó là ngày rằm, trăng tròn vào tháng 5. Trong lúc mùa vụ bận rộn, nhà nhà người người đi gặt lúa thóc, thì mày được sinh ra, mà không biết tại sao đã sinh khó. Lại còn cứng cổ, quấn ba vòng vậy là cứng đầu. Con gái sinh ngày rằm lại khó nuôi, phải đưa vào đình chùa gửi. Mẹ nói rằng ngày xưa có một con nhóc cứ thấy mẹ là chạy lại toe toe ôm chân mẹ. Và bây giờ nó cũng như vậy, đi học về nằm ôm chân mẹ. Chuyện kể rằng nó không nghe lời mẹ nên bị đánh, mà cũng đau khổ dằn vặt dữ dằn lắm. Đến giờ nó cũng không nghe lời mẹ, đi tắm sông vào buổi trưa, làm bể chén đĩa là thường xuyên. Ừ, thế đấy. Vậy mà 20 năm trôi qua rồi, hình như nó lớn rồi. Tôi không biết nhân vật chính ở đây là ai đâu nhé. Ngày nào đó mẹ tôi kể chuyện cổ tích mà bà ấy cũng kể với đôi mắt sáng rực đầy yêu thương. Mẹ chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình, nhưng luôn nhớ ngày sinh nhật của con gái mình. Tôi hay hỏi mẹ rằng: ủa mẹ ơi, sao con tên Hằng ấy nhở? Vì ông ngoại đặt vậy. Vì con sinh vào ngày rằm, ngày trăng tròn tháng 5, ngày lúa thóc đầy bồ, ngày mà mẹ thấy vui, sao mệt mà vui. Mẹ có biết hoa nắng không ạ? Hướng Dương hả? Có một loại cây luôn hướng về ánh mặt trời, làm người thì luôn ngay thẳng, hướng về ánh dương, vì không phải là nắng cũng có thể chói chang. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn đi con. Mẹ tôi nói, mặt trời vào mùa hạ luôn đẹp nhất, chúng mọc ở hướng đông, rồi lặn ở hướng tây. Nhưng con có biết là tia nắng của mặt trời mùa hạ, tuy chói chang nhưng rực rỡ. Nắng có thể làm tâm hồn ai đó nở hoa con gái ạ. Cô gái của tôi, cô gái tôi dành cả cuộc đời để theo đuổi, ánh dương ấm áp. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, dài tay em mấy thoáng mắt xanh sao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhiều, đường dài hun hút trong mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đồ, chợt hồn xanh buốt trong mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hẳn là nỗi đau bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết mưa đã không đau. Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Cũng cần.